Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2187. Lục Thiếu Du nhướng mày, một lần nữa nhìn chăm chăm nữ nhân trên giường ngọc, vết thương của nàng ta hơi kỳ lạ. Thiên Độc Yêu Long truyền âm hỏi Lục Thiếu Du, trưởng môn có nắm chắc không? Lục Thiếu Du liếc nữ nhân nằm trên giường ngọc nói, vấn đề không lớn. Chẳng qua bị người bày một số thủ đoạn nham hiểm, muốn khống chế linh hồn. Lục Thiếu Du kiểm tra trong đầu Thải Vân Yêu Tước này, có một linh hồn lực đang xâm lược linh hồn Thải Vân Yêu Tước, mục đích là khống chế. Nhưng dường như người ra tay lúc hành động gặp chút rắc rối, cộng thêm linh hồn Thải Vân Yêu Tước này khá mạnh, cho nên chống đỡ đến tận lúc này. Nhưng người ra tay có chút thủ đoạn, người bình thường rất khó phát hiện ra, thủ đoạn rất nham hiểm. Nếu qua thêm vài ngày thì Thải Vân Yêu Tước sẽ không chống đỡ được nữa, lúc đó thì chết chắc. Lát sau, Vân Giao cùng mấy trưởng lão trở về. Lúc về, mang theo 5 người, 3 nam nhân trung niên, 1 lão nhân, 1 bà lão. Lục Thiếu Du nhìn 3 người này thì mắt lóe tia sáng không ai thấy. Nhìn khí thế vô hình từ 5 người đó. Có 2 nhân loại, 3 yêu thú, 3 lão mặc áo đỏ, ánh mắt âm độc, tu vi đến bát giai sơ kỳ. Hai lão nhân trung niên, mắt ưng, mũi quằn, tu vi không thấp, thất giai hậu kỳ. Hai nhân loại làm Lục Thiếu Du hơi tò mò. Nam trung niên tu vi cỡ vũ xuất lục trọng, người kia là khí tức linh vương, dường như là linh vương ngũ trọng. Vân Giao đi vào phòng, hỏi bà lão. Hóa Hồng trưởng lão, Hàm Nhi đã hôn mê một tháng, người của trưởng lão thực sự có thể chữa khỏi sao? Bà lão nhìn Vân Giao. Vân tộc trưởng yên tâm đi. Linh phó của tộc trưởng ta đã đến thì chắc chắn sẽ có cách, miễn Vân tộc trưởng đồng ý điều kiện của bộ tộc ta là được. Ánh mắt bà lão tự tin như thể chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nữ nhân trên giường ngọc. Ánh mắt Vân Giao hấp hãy cắn răng nói, chỉ cần chữa khỏi cho tiểu nữ thì ta đồng ý điều kiện. Bà lão nói, vậy được rồi, vết thương của công chúa cứ giao cho ta. Bà lão liếc hướng Linh Vũ Ngũ Trọng nói, đi xem vết thương của công chúa xem có thể chữa được không. Tuân lệnh. Linh Vương Ngũ Trọng lên tiếng. Linh Vương Ngũ Trọng nhấc chân đi hướng nữ nhân trên giường ngọc, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, trừng Linh Vũ Vương Ngũ Trọng. Lùi xuống cho ta. Khó khăn lắm mới vào được Thải Vân Yêu Tước. Chữa hết cho công chúa Thải Vân Yêu Tước là sẽ được yêu linh tinh. Đối với người khác có lẽ bỏ tay, nhưng đối với Lục Thiếu Du thì không khó chữa bệnh cho công chúa. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu để Linh Vương Ngũ Trọng nhúng tay, chuyện này hắn đến tay không. Quan trọng nhất là Lục Thiếu Du muốn có yêu linh tịnh kìa. Lục Thiếu Du quát làm Linh Vương Ngũ Trọng sửng sốt. Thiên Độc Yêu Long hỏi, Vân tộc trưởng, tộc Thải Vân Tước của người kêu ta đến chẳng lẽ để hóng mát sao? Thiên Độc Yêu Long biết ý đồ của Lục Thiếu Du, nếu để những người khác chữa cho công chúa thì sẽ vụt mất yêu linh tịnh. Vân Giao tộc trưởng xin lỗi Thiên Độc Yêu Long. Độc Long lão đệ rất có lỗi, ta sẽ không để cho các người đến tay không, lát nữa ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Nhưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng có người bảo đảm sẽ chữa lành cho tiểu nữ, nên lần này làm phiền Độc Long lão đệ. Bà lão áo đỏ nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm hư lạnh một tiếng. Bà lão áo đỏ xem Lục Thiếu Du là người hậu của Thiên Độc Yêu Long, linh phó không có địa vị trong yêu thú. Bà lão áo đỏ hờ hững liếc Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức trên người hắn thì càng không thèm để vào trong mắt. Bà lão áo đỏ nói với Linh Vương Ngũ Trọng, mặc kệ đi, xem vết thương của công chúa. Linh Vương Ngũ Trọng gật đầu, liếc Lục Thiếu Du một cái rồi đi hướng giường ngọc. Tính tình Thiên Độc Yêu Long không hiền gì, lúc này không nhịn nữa quát to, kêu ta đến liền đến, bảo ta đi liền đi, không biết Vân Giao tộc trưởng xem ta là cái gì. Vân Giao biến sắc mặt, đang định nói chuyện, bà lão áo đỏ hờ hững liếc Thiên Độc Yêu Long nói, các hạ thuộc tộc nào? Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, ta muốn cứu công chúa, các hạ tốt nhất lui ra đi. Hơn nữa, các ngươi có khả năng cứu người không? Thiên Độc Yêu Long đâu thèm để ý tộc của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trừ tứ đại hoàng tộc ra, không có yêu thú linh thú nào lọt vào mắt Thiên Độc Yêu Long được. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chó chết gì? Bớt kêu lại trước mặt ta đi. Bà lão đỏ nghe lời Thiên Độc Yêu Long giục mà, thì tức giận quá. Khốn kiếp, ngươi khinh thường tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Đôi mắt âm độc càng thêm âm trầm nhìn Thiên Độc Yêu Long chăm chú. Vân Giao biến sắc mặt nổi. Hai vị hãy né mặt của ta, làm ơn bình tĩnh đừng nóng. Thiên Độc Yêu Long không lễ, sâu trọng trung trung tức giận quá. Mặt mũi của ngươi, Ngươi không để mặt mũi của ta thì tại sao ta phải nể mặt mũi của ngươi? Coi ta như đồ chơi phải không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến. Ngươi này ta cứu là cứu, không cứu cũng phải cứu. Ánh mắt bà lão áo đỏ âm trầm, yêu nguyên dâng lên quanh thân. Theo ta thấy ngươi cố ý kiếm chuyện. Không khí trong phòng bắt đầu nóng cháy. Thiên độc yêu long không sợ gây chuyện, yêu nguyên cũng dâng cao bộ dáng sắp đánh nhau. Ha ha, gà mái già muốn đánh nhau phải không? Ta chơi với người. Vân Giao thấy vậy nét mặt xa xàm nói: Hai vị xem tộc Thái Vân tước ta là gì, xin hai vị hãy tự trọng. Vân Giao phát ra khí thể, bà lão áo đỏ thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng, đây dù gì cũng trong Thái Vân yêu tước hai người thu thế lại. Vân Giao nhìn thiên độc yêu long và bà lão nói: Độc Long lão đệ, là Thái Vân yêu tước ta mời lão đệ đến, vậy để lão đệ đến trước đi, nếu linh phó của lão đệ không thể cứu người thì lại đến lượt linh phó do Hỏa Hồng trưởng lão mang đến. Thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng nói: Không thành vấn đề. Chưởng môn lên trước thì thiên độc yêu long không ý kiến gì. Bà lão áo đỏ lượm thiên độc yêu long: Được rồi, để xem các người có bản lĩnh gì chữa khỏi được. Mới rồi người này gọi bà là gà mái già, làm bà lão áo đỏ tức ngứa răng. Lục Thế Du nghe vậy mắt lóe tia sáng, đi đến trước mặt công chúa tộc Thải Vân yêu tước. Lục Thế Du kêu nữ nhân Linh Lung nâng công chúa khoanh chân ngồi dậy. Nữ nhân Linh Lung vốn không muốn nghe lời Lục Thế Du, nhưng vì liên quan đến việc cứu chữa cho công chúa nên không cầu nhào gì. Nữ nhân Linh Lung nâng công chúa ngồi dậy khoanh chân lại. Lục Thế Du ngồi trước mặt công chúa, quay đầu nói với Vân Giao: Tộc trưởng, linh hồn của công chúa bị linh giả bày ra thủ đoạn nham hiểm. Vốn là muốn dùng thủ đoạn khống chế trong đầu của công chúa, nhưng có lẽ giữa đường bị quấy nhiễu, cộng thêm linh hồn của công chúa không yếu cho nên người kia lại thất bại. Bởi vì công chúa mới đột phá tu vi thất giai trung kỳ không lâu, tính ra người bày thủ đoạn này cho công chúa ước chừng là linh vương tứ trọng ngũ trọng. Lục Thế Du nói xong, ánh mắt cố ý vô tình liếc nhìn hướng linh vương ngũ trọng. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng không thèm nhìn đã biểu hiện tràn đầy tự tin, khiến Lục Thế Du buộc phải nghi ngờ chuyện này có liên quan đến linh vương ngũ trọng. Chỉ dựa vào một điểm đó, Lục Thế Du không nghi ngờ quá nhiều. Vì mới rồi hắn kiểm tra linh hồn lực trong người công chúa, khí tức đó rất giống linh vương ngũ trọng trước mắt, dường như cũng cùng một nguồn gốc, nên Lục Thế Du không cách nào không nghi ngờ. Lục Thế Du không quan tâm mấy chuyện này, hắn chỉ lo cứu người lấy được yêu linh tinh là ổn. Lục Thế Du kết xuất thủ ấn trắng hắn, bắn ra luồng sáng trắng, ánh sáng trắng chui vào trán công chúa. Cùng lúc đó thân thể công chúa tộc Thải Vân yêu tước trung nhẹ. Nghe lời Lục Thế Du nói, đám người Hỏa Vũ Ngốc Ưng như bà lão đều hơi thay đổi sắc mặt. Vân Giao tộc trưởng hơi nhướng mày, đặc biệt khi Lục Thế Du nhìn hướng linh vương ngũ trọng, ý nghĩa không cần nói cũng đã rõ. Luồng linh hồn lực của Lục Thế Du chui vào đầu công chúa, tiến vào trong không gian linh hồn. Chính giữa không gian linh hồn có một vách tường trong suốt màu đen chắn linh hồn lực của Lục Thế Du bên ngoài, không thể đi vào. Nếu gỡ bỏ vách tường này sẽ ảnh hưởng công chúa Thải Vân yêu tứ. Có lẽ vì bức tường này khiến nhiều linh phó đã xem qua nhưng không tìm ra nguyên nhân được. Tuy nhiên thủ đoạn này ở trước mặt Lục Thế Du thì không đáng một đồng. Một luồng linh hồn lực vung ra cưỡng ép bao lấy vách tường linh hồn, tách nó ra rồi dễ dàng phá hủy mà không ảnh hưởng không gian linh hồn của công chúa Thải Vân yêu tứ. Trong không gian linh hồn, luồng linh lực của Lục Thiếu Du đi thẳng vào trung tâm, thấy hồn anh của công chúa, đó là hình dạng con Thải Vân yêu tước to cỡ bàn tay đang dãy dụa. Bên ngoài hồn anh có dải sáng đem linh hồn lực đang bao bọc hồn anh của công chúa. Hồn anh Thải Vân yêu tước cố gắng vùng vẫy nhưng càng ngày càng yếu dần. Trên hồn anh đã có ánh sáng đen bám vào, xem bộ dáng khó chống đỡ được lâu. Lúc này linh vương ngũ trọng luôn đứng gần Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra một thủ ấn. Thủ ấn xuyên qua không gian mang theo sóng không gian lấp lóe công kích Lục Thiếu Du. Vân Giao hét to một tiếng: Khốn kiếp, ngươi làm gì? Nhưng Vân Giao không kịp ngăn lại, linh vương ngũ trọng cách linh phó quá gần. Lúc này một bóng người ánh sáng vàng lóe qua che trước mặt Lục Thiếu Du. Người hiện hình quát lạnh, trào ấn bắn ra một chợp thủ ấn trong lòng bàn tay. Người ánh sáng vàng chính là Tiểu Long. Lòng bàn tay Tiểu Long lóe ngọn lửa màu vàng, đốt thủ ấn thành trò. Lão đại đang làm việc, Tiểu Long và Tuyết Sư sớm có thói quen ở một bên hộ pháp. Chỉ là linh vương ngũ trọng làm sao tập kích trúng lão đại được. Dù Tiểu Long, Tuyết Sư không ở thì còn có Lục Tam Động, Dương Quả. Cùng lúc đó một tiếng quát vang lên bên tai linh vương ngũ trọng: Không biết lượng sức. Linh vương ngũ trọng biến sắc mặt định thụt lùi nhưng không thể nhúc nhích. lực lượng không gian trói buộc. Linh Vương Ngũ Trọng thấy một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt, cùng lúc đó đã bị thiếu nữ xinh đẹp bày cấm chế lên người. Bà lão áo đỏ biến sắc mặt hét to một tiếng: "Các người cản trở!" Nhưng bà lão áo đỏ mới nhúc nhích thì Vân Dạo đã đến bên cạnh bà lão quát to: "Hỏa Hồng trưởng lão nên giải thích vài lời cho ta về chuyện này." Mấy trưởng lão, tộc Thải Vân yêu tước lập tức bảo vệ trước giường ngọc. Vân Dạo rất tức giận, mới rồi linh phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng xuống tay với linh phó của Độc Long, chuyện này liên quan an toàn đến nữ nhi của nàng, sơ sẩy một cái là nữ nhi của nàng sẽ gặp họa. Bà lão áo đỏ mắt hấp hấy: "Vân tộc trưởng, ta cũng không biết tại sao linh phó này đột nhiên ra tay, ta sẽ điều tra kỹ càng." Trước ánh mắt tức giận của Vân Dao, làm bà lão áo đỏ rung rung không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Vân Dao âm hàn nhưng đã hơi nguôi giận: "Hy vọng trưởng lão sẽ cho ta một lời giải thích hợp lý." Bà lão áo đỏ nhìn linh phó bị giam cầm trong tay Lục Thiêu Dù, đưa mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long: "Mau kêu người của người thả linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta ra." Thiên Độc Yêu Long trợn to mắt nói: "Dám đánh lén người của ta, chuyện chưa xong đâu. Ngươi có thể đi khỏi được không? Phải xem ta có vui lòng hay không. Ngươi có thể đi khỏi được không? Phải xem ta có vui lòng hay không." Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng trừng mắt bà lão áo đỏ, uy hiếp huyết mạch vô hình làm bà ta không kiềm chế được thụt lùi một bước. Lúc này từ giường ngọc truyền đến khí dao động, cùng lúc đó Linh Vương Ngũ Trọng bị lục tâm động giam cầm, ánh mắt khó xem. Lục Thiếu Du thu về thụ ấn, một luồng linh hồn lực bay ra khỏi trán công chúa Thải Vân Yêu Tước, đôi mắt khép mở ra. Lục Thiếu Du không thèm nhìn bốn phía, thế nhưng chuyện vừa diễn ra đều nằm trong sự quan sát của hắn. Lục Thiếu Du nhìn công chúa Thải Vân Yêu Tước chậm chậm, trong ánh mắt nhìn của hắn công chúa từ từ mở mắt ra. Thấy nữ nhi có phản ứng, Vân Dao tộc trưởng xông lên ngay, đôi mắt ướt nước căng thẳng nhìn. "Hàm Nhi!" Mấy ngày nay Vân Dao lo lắng phập phồng, nàng chỉ có một nữ nhi nên rất là cưng yêu. Công chúa mở mắt ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Công chúa thấy mẫu thân thì lộ biểu tình mừng rỡ. "Mẫu thân!" Thấy công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước tỉnh lại, bà lão áo đỏ biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Dao nhìn nữ nhi hỏi: "Hàm Nhi, mau cho ta biết là ai tập kích, làm Hàm Nhi bị thương nặng." Ánh mắt Vân Dao cố ý vô tình liếc Linh Vương Ngũ Trọng bị lục tâm động giam cầm. Công chúa đáp: "Không biết, những người tập kích nữ nhi đeo mặt nạ là Linh Vương nhân loại." Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn chằm chằm Linh Vương Ngũ Trọng bị lục tâm động chụp trong tay. Tiểu Long hỏi: "Lão đại, giải quyết người này thế nào?" Lục Thiếu Du đi đến bên cạnh Linh Vương Ngũ Trọng hờ hững nhìn. Trong đôi mắt kinh hoàng của Linh Vương Ngũ Trọng, Lục Thiếu Du chụp trảo ấn xuống thiên linh cái của Linh Vương Ngũ Trọng. Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật. Linh Vương Ngũ Trọng hét thảm: "A!" Linh Vương Ngũ Trọng không có sức chống cự. Bà lão áo đỏ không biết Lục Thiếu Du định làm gì, nhưng nhìn ra được tuyệt đối không phải chuyện tốt, định tấn công. "Chết tiệt, dừng tay!" Thiên Độc Yêu Long lắc người trước mặt bà lão áo đỏ: "Gà mái già, nhúc nhích thử xem, ta đảm bảo sẽ nhổ sạch lông gà trên người của người." Tuy cùng thực lực bắt giai sơ kỳ, nhưng Thiên Độc Yêu Long tự tin dư sức trừng trị con gà mái già này. Trong lúc tạm dừng thì bên kia Linh Vương Ngũ Trọng đã ngừng gào rú. Cấm chế bị Lục Thiếu Du giải mở, Lục Thiếu Du ném Linh Vương Ngũ Trọng xuống đất, trượt qua mấy thước. Linh Vương Ngũ Trọng phun ngậm máu, mặt trắng bệch nhưng đôi mắt trong trẻo hơn trước kia. Linh Vương Ngũ Trọng phun ngậm máu rồi bò dậy ngay, hành lễ hướng Lục Thiếu Du: "Đa tạ đại nhân đã ra tay giải ấn ký cho ta." Ấn ký linh hồn trong đầu Linh Vương Ngũ Trọng đã được cởi bỏ, không lo bị tập hỏa ngốc yêu ưng điều khiển nữa. Bị yêu thú khống chế là chuyện vô cùng thê thảm. Lục Thiếu Du nói với Linh Vương Ngũ Trọng: "Hãy kể lại chuyện người tập kích công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước đi." Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật đã xem hết ký ức trong đầu của Linh Vương Ngũ Trọng. Thật sự là Linh Vương Ngũ Trọng tập kích công chúa Thải Vân Yêu Tước, nhưng sau lưng có tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sai khiến. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du phát hiện trong đầu Linh Vương Ngũ Trọng bị linh hồn yêu thú điều khiển, hơi giống huyết hồn ấn mà hắn đặt trong đầu yêu thú linh thú, mặc dù không giống hoàn toàn nhưng có cùng công hiệu. Lục Thiếu Du không quá rõ ràng cách thức, nhưng nghĩ tình cùng là nhân loại, hắn thiện tay xóa bỏ ấn ký thú hồn. Dù sao đều là nhân loại, tuy trong lòng Lục Thiếu Du luôn xem yêu thú và nhân loại ngang hàng, nhưng hắn dù gì là nhân loại, sau trong lòng Lục Thiếu Du thực sự tự nhiên nghênh hướng nhân loại nhiều hơn trên cán cân nhân loại và yêu thú. Mặc dù mới rồi Linh Vương Ngũ Trọng đánh lén Lục Thiếu Dụ, nhưng đó là do bị bà lão áo đỏ sai khiến. Linh Vương Ngũ Trọng nói: "Tập kích công chúa là do họ Vũ Ngốc Ưng kêu ta làm. Bọn họ khiến ta khống chế được công chúa rồi chiếm lấy Tộc Thải Vân Yêu Tước." Bà lão áo đỏ biến sắc mặt quát: "Khốn kiếp, nhân loại đê tiện, ngươi đã làm gì linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta?" Trong lòng bà lão áo đỏ đã biết linh phó của tộc mình bị nhân loại trước mắt dạy ấn ký thu hồn. Vân Giao nghe hết tất cả, nàng không ngốc, cộng thêm gần đây mối quan hệ với tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nên biết 8-9 phần đúng là như vậy. "Hóa Hồng trưởng lão, ta nghĩ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng có phải nên cho ta một lời giải thích không? Đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Đến lúc này bà lão áo đỏ đánh chết không thừa nhận, thuận tiện trả đũa: "Vân Giao tộc trưởng, ta không biết phải giải thích gì với tộc trưởng. Ngược lại Vân Giao tộc trưởng nên cho ta lời giải thích. Tộc trưởng kêu người đến đã làm gì linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta mà bắt đầu nói hưu nói vượng, muốn vu hãm tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta?" Vân Giao ngàn lời, hoàn toàn không ngờ bị Hỏa Hồng trưởng lão cắn ngược lại. "Ngươi..." Ánh mắt Vân Giao âm trầm cảnh cáo. "Hỏa Hồng, ngươi đừng hòng cắn ngược lại. Sự thật thế nào thì trong lòng ngươi rõ ràng, hôm nay cứ phải cho ta một lời giải thích." Chuyện liên quan đến nữ nhi yêu quý, trong lòng của Vân Giao đã bừng lên lửa giận. "Vân Giao tộc trưởng, hôm nay ở trong tộc của người, nên người muốn làm gì tùy ý người. Làm sao ta biết được không phải các người đã toa trập với nhau trước, còn làm gì đó trên người linh phó của tộc Hỏa Ngốc Ưng ta?" Ánh mắt bà lão áo đỏ âm trầm. "Nhưng ta cho Vân Giao tộc trưởng biết, nếu đêm nay ta không trở lại, thì sáng mai tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ đến, khi đó hậu quả gì thì trong lòng của Vân Giao tộc trưởng hẳn sẽ rõ ràng nhất." Nét mặt Vân Giao tộc trưởng xa xầm, con người cò trúc. "Người dám uy hiếp ta?" "Không dám." Bà lão áo đỏ nói. "Nếu Vân Giao tộc trưởng không có chuyện gì, vậy thì ta xin đi về trước, miễn cho tộc trưởng mất kiên nhẫn, thuận tiện ta sẽ mang linh phó này đi luôn." Linh Vương Ngũ Trọng mở miệng cầu xin. "Đại nhân cứu ta." Nếu bị yêu thú khống chế thành linh phó thì Linh Vương Ngũ Trọng thể chết gọn hơn. Lục Thiếu Dụ mắt lóe tia sáng, liếc nhìn Linh Vương Ngũ Trọng, sau đó hãy mắt với Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long trừng bà lão áo đỏ. "Gà mái già, ngươi không được mang người này đi." Bà lão áo đỏ lạnh lùng quát. "Hơ, các ngươi chờ đó." Bốn người định rời đi. "Càn trở." Vân Giao thở dài nói với mấy trưởng lão. "Các vị trưởng lão, nếu giết Hỏa Hồng này thì các ngươi nghĩ đến hậu quả đó chưa? Khi ấy Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ lấy cớ đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước ta." Mấy trưởng lão nghe vậy cơ mặt co giật không nói gì nữa. Ai kêu thực lực trong tộc không bằng Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trong gian phòng, Linh Vương Ngũ Trọng hành lễ hướng Lục Thiêu Dụ. "Đa tạ đại nhân cứu giúp." Linh Vương Ngũ Trọng không biết tại sao những nhân loại này ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước, nhưng mới rồi là bọn họ đã cứu chính mình. Lục Thiêu Dụ cúi đầu nhìn Linh Vương Ngũ Trọng, ngước lên hỏi Vân Giao tộc trưởng. "Vân Giao tộc trưởng, tại hạ có một chuyện muốn xin. Tại hạ có thể mang người này đi được không?" Vân Giao tộc trưởng nhìn Lục Thiêu Dụ do dự một chút rồi gật đầu. Mới rồi phó lên này đã cứu nữ nhi cô nàng, nên thái độ của Vân Giao đối với Lục Thiêu Dụ tốt hơn nhiều. Lục Thiêu Dụ cúi đầu nói với Linh Vương Ngũ Trọng. "Ngươi cũng đi đi, có thể rời khỏi đây hay không phải xem vận may của mình." Ánh mắt Linh Vương Ngũ Trọng cầu xin nhìn Lục Thiêu Dụ. "Hay cho ta đi theo bên cạnh đại nhân đi." Bên này có nhiều yêu thú đại tộc, cơ hội Linh Vương Ngũ Trọng ra khỏi tổ yêu lâm rất nhỏ. Nếu là bị đám yêu thú cao dài bắt thì rắc rối. Lục Thiêu Dụ quát. "Kêu ngươi đi thì đi, nếu ngươi muốn ta giết ngươi thì ta không ngại. Còn chưa cút." Lục Thiêu Dụ không có ấn tượng tốt với Linh Vương Ngũ Trọng, chỉ vì nghĩ cùng là nhân loại nên mới tiện tay cứu, không thì còn lâu hắn mới xen vào. Trước khi Linh Vương Ngũ Trọng bị khống chế thì đầu tiên cũng có ý đồ muốn bắt yêu thú, bị như vậy cũng đáng đời. Đi theo bên cạnh hắn à? Một Linh Vương Ngũ Trọng từng bị đặt ấn hồn ký, mới rồi còn bị Lục Thiêu Dụ thi triển siêu linh thuật, không có nhiều khả năng tiến bộ, đi theo bên cạnh chỉ vướng víu. Lục Thiêu Dụ không vừa mắt Linh Vương Ngũ Trọng, cảm giác Lục Thiêu Dụ lạnh lùng. Linh Vương Ngũ Trọng không biết suy nghĩ trong lòng hắn là gì, hành lễ rồi đi theo tộc nhân Thải Vân Yêu Tước đứng ngoài cửa dẫn ra khỏi phòng. Công chúa của tộc Thải Vân Yêu Tước đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. "Ngươi là nhân loại sao? Đa tạ ngươi cứu ta." Công chúa nhìn Lục Thiêu Dụ dường như lấy làm lạ, vì người này không giống linh phó bình thường. Lục Thiêu Dụ đáp. "Đừng khách sáo." Ánh mắt Vân Giao tộc trưởng khó hiểu quan sát Lục Thiêu Dụ, nàng nhìn ra được hắn không giống linh phó bình thường. Mắt Vân Giao tộc trưởng lóe nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. "Độc Long lão đệ, đa tạ đã trị lành cho tiểu nữ. Chuyện hứa với lão đệ, chắc chắn Vân Giao sẽ làm được. Nhưng hiện tại đã là đêm khuya, ta không mang yêu linh tinh theo bên người, hay là ở lại một đêm. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn Độc Long lão đệ đi lấy yêu linh tinh được không? Dù gì, chỉ một đêm, Thiên Độc Yêu Long không phản đối. Không thành vấn đề. Nữ nhân Linh Đôn dẫn đoàn người đến một đình viện nghỉ ngơi. Đình viện rất tinh xảo sạch sẽ. Có người thải vân yêu tước, bưng hoa quả thức ăn chay ngon lành lên, tiếp đãi rất chu đáo. Lục Tâm Đồng nói với Lục Thiêu Dù. Ca ca, dường như tộc thải vân yêu tước này hơi rắc rối. Lục Thiêu Dù nói. Thiên hạ có nhiều chuyện rắc rối, chúng ta cũng lo hết được. Ngày mai mang theo yêu linh tinh rồi chúng ta đi. Lục Thiêu Dù không muốn nhúng tay vào rắc rối của những thải vân yêu tước và hỏa vũ ngốc ưng, tránh cho phiền phức vào thân. Mục đích của Lục Thiêu Du chỉ cứu người, lấy yêu linh tịnh, nói cho Thải Vân yêu tước biết hỏa vũ ngốc ưng đang đối phó với bọn họ đã là thuận tiện giúp đỡ. Nếm thử hoa quả tươi và đồ ăn chay trong miệng, Lục Thiêu Du bày một cấm chế trong phòng. Hắn ngồi xếp bằng, kết thủ ấn, bắt đầu tu luyện. Trong tộc Thải Vân yêu tước, Lục Thiêu Du đã quan sát kỹ. Vân Giao có tu vi bát giai trung kỳ, gần hậu kỳ. Thực lực của Vân Giao so sánh linh tôn, vũ tôn, thi cỡ, tôn cấp lục trọng. Một trưởng lão bắt giai trung kỳ khác thực lực hơi yếu, tối đa là tôn cấp ngũ trọng. Những tộc nhân khác có bốn bắt giai sơ kỳ, mấy chục thất giai. Loại thực lực này đối với Lục Thiêu Dù mấy năm trước là quái vật khổng lồ, nhưng hiện tại thì hơi khác. Bây giờ ở trước mặt Lục Thiêu Dù thì thực lực này chỉ tạm được. Cho nên Lục Thiêu Dù không lo lắng nhiều khi ở trong tộc Thải Vân yêu tước. Dù sao ngày mai cầm yêu linh tinh đi rồi, những chuyện khác cố gắng đừng dây vào, dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lúc này Lục Thiêu Du tu luyện, quanh thân nổi lên vầng sáng màu vàng đất. Hắn bắt đầu luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ động trong người. Dọc đường đi, toàn bộ thời gian đặt vào lĩnh ngộ, nên Lục Thiêu Du chỉ có thể tạm gác chân lại chân khí khổng lồ chờ rảnh mới tính. Trong người tồn tại chân khí của người khác là uy hiếp lớn đối với những người bình thường khác, nhưng với Lục Thiêu Du là đồ bổ. Mỗi một lần luyện hóa một ít là Lục Thiêu Dụ sẽ từ từ tiến bộ hơn, chậm rãi lên đến đẳng cấp vũ tôn tam trọng. Nhưng hiện tại mỗi khi đột phá một cột trọng, cần năng lượng và thời gian rất lớn. Lục Thiêu Dụ bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người, năng lượng cực kỳ lớn lao, nếu không luyện hóa xong sớm thì hắn không yên tâm. Càng luyện hóa, ánh sáng vạn đất quanh thân Lục Thiêu Dụ càng đậm, nhưng chân khí khổng lồ thế này không thể nào luyện hóa xong trong thời gian ngắn. Trong bóng đêm, ánh sao ló ra, vầng trăng sáng chiếu trăm sơn mạch, ánh sáng nhạt nhòa bao phủ sơn mạch. Trong tổ yêu lâm thỉnh thoảng vang lên tiếng yêu thú, đây vốn là thiên đường, địa bàn của yêu thú. Trong một đình viện bằng đá, gian phòng nhỏ có mấy nam nhân và phụ nhân đang ngồi, ánh mắt âm trầm. Người ngồi ghế chính cao hơn hai thước, ánh mắt sắc bén. Bà lão đỏ cũng có mặt trong phòng nhỏ, cục xúc bất an báo cáo chuyện đã xảy ra trong tộc Thải Vân yêu tước cho lão nhân. Nửa hối đầu ngồi ở trên ghế, bà lão áo đỏ kể xong, lão nhân hói nửa đầu tức giận quát: khốn kiếp! Khí thế âm độc chấn động sóng không gian, khí thế bàng bạc phát ra kèm theo cơn giận mãnh liệt. Lão nhân hói nửa đầu hỏi bà lão áo đỏ: có biết yêu thú đó thuộc tộc nào không? Bà lão áo đỏ đáp: tộc trưởng, ta cũng không biết. Linh phó bên cạnh người đó cực kỳ lợi hại, thực lực cũng không thấp. Lão nhân hói nửa đầu tức điên lên: dám hủy linh phó của ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, khốn kiếp! Lão nhân hói nửa đầu là yêu thú, muốn có một linh phó, linh vương phải trả giá cực đắt, không dễ dàng gì, cần mời linh thú cao giai hỗ trợ mới được, phải trả giá rất lớn. Vì đối phó với Thải Vân yêu tước mà lão nhân hói nửa đầu lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách đối phó với Vân Giao, không ngờ bị một con yêu thú xa lạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏi sao lão nhân hói nửa đầu không tức giận? Một trưởng lão họ Vũ ngốc ưng hỏi lão nhân hói nửa đầu: tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mắt lão nhân hói nửa đầu mấp máy: tộc khác đều đang nhìn chằm chằm vào, bây giờ là thời kỳ phi thường, không tiện trực tiếp đối phó với Thải Vân yêu tước. Lão nhân hói nửa đầu nhìn bà lão áo đỏ hỏi: hỏa hồng trưởng lão, yêu thú kia đẳng cấp gì? Bà lão áo đỏ trả lời: chắc cũng cỡ bắt gia sơ kỵ, nhưng khí tức mạnh hơn ta một chút. Cái này dễ làm, không thể trực tiếp đối phó với Thải Vân yêu tước thì lần này là cơ hội tốt. Lão nhân hói nửa đầu âm trầm nói: hỏa hồng trưởng lão, ngươi và hỏa dạ trưởng lão, hỏa lam trưởng lão, dẫn ngựa suốt đêm đến Thái Độc Vân Yêu Tước. Chắc chắn sẽ kịp trước khi trời sáng. Bắt Thái Vân Yêu Tước giao những chân loại và yêu thú kia ra. Bà lão áo đỏ hỏi, tộc trưởng, nếu Vân Giao không giao ra thì sao? Lão nhân hói nửa đầu cười âm trầm. Hả, ta đang hy vọng bọn họ không chịu giao đây. Sáng sớm, vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, qua một đêm thanh lọc không khí mát mẻ trong lành thoải mái. Đêm qua đi, sáng sớm trong tộc Thái Vân Yêu Tước rất yên tĩnh. Khi tia ban mai thứ nhất xuyên qua sương mù, ánh nắng sớm ấm áp, đạm nhã. Không có không khí ồn ào bên ngoài, khiến tâm tình người bình thường vui vẻ thoải mái. Vân sáng vàng nhạt bao phủ quanh người Lục Thiếu Du tự như ngọn lửa không bao giờ tắt, bao bọc hắn chặt chẽ. Quanh vân sáng vàng, nếu nhìn kỹ thì mơ hồ thấy lỗ chân lông của Lục Thiếu Du có các tia khí thể năng lượng cực kỳ nhỏ bé, như sợi tóc đang liên tục xuyên qua vân sáng vàng. Cuối cùng rót hết vào người Lục Thiếu Du. Cứ thế tuần hoàn, những ánh sáng vàng đều bị Lục Thiếu Du thu vào người. Lục Thiếu Du thu về thụ ấn, hắn ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở mạnh ra trọc khí trong người. Lục Thiếu Du mở mắt bắn ra tia sáng rồi vụt tắt ngay. Khí thế tăng lên nhiều so với trước khi tối qua luyện hóa. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong đan điện khí hải tăng lên. Hắn lộ ý cười. Gần đây bỏ thời gian vào lĩnh ngộ hơn tu luyện chân khí rất nhiều. May mắn Lục Thiếu Du có âm dương linh vũ quyết, trong người còn động lại năng lượng chân khí to lớn ngày trước vũ tôn bắt trọng để lại chờ luyện hóa, nên tốc độ tu luyện khá nhanh. Năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Thiếu Du đang giảm bớt, chân khí trong đan điện khí hải tăng lên. Đoạn thời gian này nếu rảnh rỗi luyện hóa năng lượng chân khí này, Lục Thiếu Du ước chừng hắn sắp đột phá vũ tôn tam trọng. Dù sao tốc độ luyện hóa âm dương linh vũ quyết khác hẳn với tu luyện bình thường. Sáng sớm có tiếng quát dồn dập truyền vào đình viện nơi đoàn người trú ngụ. Độc Long tiền bối, nguy rồi! Nữ nhân Linh Đung, mọi người quen thuộc vội vã chạy vào đình viện. Mọi người nghe tiếng sớm chạy ra. Thiên Đạo Yêu Long trung nhẹ râu rộng hỏi nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân Linh Đung đáp. Độc Long tiền bối, người của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến, mang theo nhiều cường giả trong tộc đến bên ngoài của Thải Vân Yêu Tước ta, nói là đòi bắt Độc Long tiền bối. Thiên Độc Yêu Long gầm lên. Cái gì? Đám gà con lông tạp đó muốn chết sao? Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng định gây sự với hắn à? Tính tình của Thiên Độc Yêu Long làm sao nhìn được? Thiên Độc Yêu Long thuộc mạch long tộc, tuy là tạp long nhưng dù gì cũng có chảy dòng máu long tộc. Trong Vù Tinh Hải, Thiên Độc Yêu Long là yêu vương, trong Phi Linh Môn là chủ yêu đường. Lúc này bị tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến kiếm chuyện, có thể tưởng tượng Thiên Độc Yêu Long tức giận cỡ nào. Thiên Độc Yêu Long quát lớn làm nữ nhân Linh Lung giật nảy mình. Nữ nhân Linh Lung nhìn Thiên Độc Yêu Long nói, Độc Long tiền bối, tộc trưởng mời tiền bối đến đại điện bàn bạc việc này, cường giả của Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến khá đông. Lục Thiếu Du hãy mắt ra hiệu. Thế là Thiên Độc Yêu Long gật đầu nói, ừ, dẫn đường đi. Đoàn người đi đại điện. Trên đường đến đại điện, Lục Thiếu Du hỏi nữ nhân Linh Lung, vị trưởng lão này, không biết thực lực của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng thế nào? Nữ nhân Linh Lung liếc Lục Thiếu Du, nhân loại này không giống linh phó bình thường, hơn nữa Lục Thiếu Du từng cứu công chúa, thế là nàng trả lời đàng hoàng. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn có thực lực ngang ngửa với tộc Thải Vân Yêu Tước ta, thậm chí trước đây tộc Thải Vân Yêu Tước ta mạnh hơn tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhiều. Nhưng 300 năm trước, tộc trưởng và mấy trưởng lão thực lực mạnh nhất tộc Thải Vân Yêu Tước ta chết đi, thực lực yếu hơn tộc của Hỏa Vũ Ngốc Ưng một chút. Nghe nói 100 năm trước, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đột phá đến bát giai hậu kỳ. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, 100 năm trước đột phá đến bát giai hậu kỳ, đối với nhân loại tương đương đột phá không lâu. Đột phá đến bát giai hậu kỳ bình thường, thực lực đủ đối kháng với vũ tôn thất trọng, xem như là khó chọc. Lục Thiếu Du từ miệng nữ nhân Linh Luân biết thêm nhiều việc về tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Số lượng Hỏa Vũ Ngốc Ưng khá nhiều, nghe đồn Hỏa Vũ Ngốc Ưng lớn cỡ nhỏ mấy vạn. Trong đó có mấy chục đầu có đẳng cấp bát giai, hàng trăm thất giai. Trần thế thực lực cỡ này ở trong tổ yêu lâm miễn cưỡng đặt chân vào hàng thế lực hạng nhất. Yêu thú không có tốc độ sinh sản mau như nhân loại, có mấy vạn tộc nhân đã là đại tộc, đương nhiên đó là trong tình huống bình thường. Một số yêu thú tốc độ gây giống khủng khiếp hơn nhân loại nhiều, ví dụ loài ong, loài chuột, tốc độ sinh sôi của chúng rất kinh người. Muốn trở thành đại tộc,

Phía đối diện mấy ngàn con thải vân yêu tước chậm chạp một đoàn yêu thú hình ưng, thể tích rất khổng lồ, to hơn cả thải vân yêu tước gấp mấy lần. Những yêu thú hình ưng toàn thân đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy, làm cho nhiệt độ không khí trong lò lửa. Chúng có mông vuốt sắc bén, miệng sắc, trên đầu là lông chim rối xù thưa thớt. Đàn hỏa vũ ngốc ưng này có khoảng 2.000 con, đằng trước đoàn hỏa vũ ngốc ưng là 30+ bóng người. Ba người dẫn đầu đẳng cấp bắt dài, ba lão áo đỏ cũng trong số đó, 30 người đứng đầu đều phát ra khí thế đẳng cấp bắt dài. Ba lão áo đỏ âm trầm hét một tiếng: "Tộc Thái Vân Yêu Tước, mau giao người của ngày hôm qua ra đây, nếu không đừng trách tộc của hỏa vũ ngốc ưng ta không khách sáo." Thái độ của bà lão áo đỏ như không thèm để mắt đến mấy ngàn con thải vân yêu tước ngăn ở bên ngoài, tin chắc tộc thải vân yêu tước không dám chống lại. Trong không trung, Vân Giao hét to: "Hóa Hồng, người quá căng trở rồi." Đông đúc trưởng lão thải vân yêu tước đáp xuống. Các thải vân yêu tước hành lễ: "Tham kiến tộc trưởng." Thấy cường giả thải vân yêu tước đến, người tộc hỏa vũ ngốc ưng giảm bớt khí thế hùng hổ nhưng không hề e dè. Ba lão áo đỏ và hai lão nhân âm độc đứng bên cạnh mắt lóe tia sáng. Ba lão áo đỏ tiến lên trước: "Vân Giao tộc trưởng đến thì hay, mau giao những người ngày hôm qua trở đây, không thì đừng trách tộc hỏa vũ gốc ưng ta không cách xáo." Ánh mắt Vân Giao tộc trưởng âm trầm nhìn ba lão áo đỏ: "Tại sao phải giao cho các ngươi?" Ba lão áo đỏ nói: "Những người này đã áp dụng thủ đoạn lên linh phó của tộc hỏa vũ gốc ưng ta, không thèm để hỏa vũ gốc ưng ta vào mắt, chẳng lẽ Vân Giao tộc trưởng muốn bảo vệ bọn họ sao?" Vân Giao lạnh lùng đáp: "Tộc hỏa vũ gốc ưng các ngươi đã làm chuyện gì thì tự trong lòng của các ngươi hiểu. Độc Long lão đệ là người ta mời đến, các ngươi đừng hòng đụng vào một sợi lông. Tộc hỏa vũ gốc ưng của các ngươi chưa có thực lực này." Ba lão áo đỏ lạnh lùng nói: "Nói vậy, Thái Vân yêu tức ngươi muốn bảo vệ đám người đó sao? Thế thì đừng trách tộc hỏa vũ gốc ưng ta không có xáo." Trưởng lão bắt giai trung kỵ bên cạnh, Vân Giao sớm không nhịn nổi nữa, tức giận quát: "Càn trở! Trước mặt tộc ta ai cho phép người hô to gọi nhỏ? Hóa Hồng, người muốn tìm chết sao?" Cùng với tiếng gầm, nhiều thải vân yêu tước trong tộc thải vân yêu tước đập cánh, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, đập cánh làm khí lưu trích cào, kéo theo vô số khí lưu trong không gian như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Các thải vân yêu tước đôi mắt hung ác, người ta đến cửa ăn hiếp, tất diệt thải vân yêu tước không nhịn được. Tiếng gầm làm bà lão áo đỏ giật nảy mình, ý vào có nhiều người nên bà mới dám ngông như vậy. Thực lực của bà lão áo đỏ chưa có tư cách tung hoành trong thải vân yêu tước. Một lão nhân âm độc bên cạnh bà lão áo đỏ ngước mắt lên: "Vân Long, người muốn sao? Đừng lớn mồm trước mặt ta, không phục thì đánh thử xem." Khí thế tu vi bát gia trung kỳ hừng hực, không thua gì khí thế của trưởng lão thải vân yêu tước. Lão nhân âm độc quát to, thế là hỏa vũ ngốc ưng thuộc tộc hỏa vũ ngốc ưng đập cánh bay lên, hơi nóng ngút trời. Trong không trung nhiệt độ lên cao đến đáng sợ. Hai tộc thoáng chốc dương cung bạc kiếm, tùy thời sẽ đánh nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, phương xa vang lên tiếng hét: "Ai nói muốn đánh nhau? Đám gà long tạp của các ngươi thật là không biết sống chết." Đột nhiên, mấy luồng sáng xoẹt qua, vài bóng người nhanh chóng đáp xuống trước mặt đám trưởng lão thải vân yêu tước. Là nhóm Lục Thiếu Du Thiên Độc Yêu Lòng Tiểu Lòng Lục Tâm Động. Lục Thiếu Du quét mắt qua 2.000 con hỏa vũ ngốc ưng, 30 hỏa vũ ngốc ưng thất dài. Bà lão áo đỏ ngày hôm qua là bắt giai sơ kỳ, nhưng hai hỏa vũ ngốc ưng khác đã đến bắt giai trung kỳ. Lão nhân âm độc mới nói chuyện, chắc ước chừng ngang ngửa với trưởng lão bắt giai trung kỳ trong thải vân yêu tước, tương đương tu vi vũ tôn ngũ trọng. Một quan họ vũ ngốc ưng khác thực lực kém hơn nhiều, dường như mới đột phá bát giai trung kỳ chưa lâu, tu vi thực lực cỡ linh tôn vũ tôn tứ trọng. Loại thực lực này không đáng lọt vào mắt Lục Thiêu Dù. Thấy đám người Lục Thiêu Dù đến, ba lão áo đỏ thuộc tộc họ vũ ngốc ưng nhìn nhóm Lục Thiêu Dù Thiên Độc Yêu Long chậm chậm. Ba lão áo đỏ nói gì đó với hai người bát giai trung kỳ bên cạnh, đôi mắt độc ác không ngừng liếc hướng Lục Thiêu Dù và Thiên Độc Yêu Long. Vân Giao quay đầu hỏi nữ gì: "Hàm gì, sao công mang Độc Long tiền bối đi?" Công chúa nhìn Lục Thiếu Du nói: "Mẹ à, nhóm Độc Long tiền bối không chịu đi, bảo là muốn giúp chúng ta đối phó với hỏa vũ ngốc ưng." Mới rồi công chúa bất đắc dĩ, đám người này bảo không sợ tộc hỏa vũ ngốc ưng, nàng thì lo lắng an toàn của tộc nhân nên mang cả đám đến. Thấy Thiên Độc Yêu Lòng đến, vẻ mặt của Vân Giao lo lắng hỏi: Độc Long lão đệ, sao không đi hả? Có lẽ hôm nay Độc Long đến lại càng làm rối hơn. Không sao, mấy con gà lông tạp mau này không làm gì ta được. Thiên Độc Yêu Long nhìn 2000 con họ Vũ Ngốc Ưng đằng trước, ánh mắt lạnh băng. Hai con họ Vũ Ngốc Ưng dẫn đầu khí thế trên Thiên Độc Yêu Long, chắc cỡ bắt dài trung kỵ, nhưng độ cao huyết mạch làm Thiên Độc Yêu Long không thèm để mắt hai con họ Vũ Ngốc Ưng bắt dài trung kỵ kìa. Vân Dao đến cạnh Thiên Độc Yêu Long nói: Độc Long đạo đệ, ba người kia đều là bát giai, Hỏa Hồng ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ. Hỏa Lam đứng ở bên cạnh, từ trăm năm trước đã đột phá bát giai trung kỳ, mạnh nhất là Hỏa Dạ đột phá đến bát giai trung kỳ. Đã lâu rồi, e rằng thực lực không dưới Vân Long trưởng lão. Trong Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hỏa Dạ liếc Lục Thiếu Du một cái rồi nhìn hướng Thiên Độc Yêu Long. Thì cha là người đụng vào linh phó của Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, những linh phó của ngươi không tệ, có thể bồi thường cho tập Hỏa Vũ Gốc Ưng. Còn ngươi, theo chúng ta trở lại trong tập chờ xử lý đi. Hỏa Dạ xem đám người Lục Thiếu Du và linh phó của Thiên Độc Yêu Long. Vân Dao vung cánh dài, ánh mắt âm trầm, yêu nguyên dâng lên. Hỏa Dạ, hôm nay ngươi thử làm gì xem, ta chóng mắt chờ coi thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, dám càn rỡ trước mặt ta. Đến lúc này Vân Dao không thể đứng ngoài nhìn. Lão nhân tên Hỏa Dạ dường như sớm đã có chuẩn bị, ánh mắt âm trầm nói với Vân Dao. Vân Dao tộc trưởng, bảo vệ người này là cố ý chống lại Hỏa Vũ Gốc Ưng ta phải không? Vân Dao tộc trưởng hãy suy nghĩ cho kỹ có chịu được hậu quả đó không? Hỏa Dạ hy vọng Vân Dao bảo vệ đám người này, vậy là Hỏa Vũ Gốc Ưng có lý do đối phó với Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Du những mày nói. Vân Dao tộc trưởng, đám người này muốn đối phó với chúng ta, vậy thì không liên quan gì đến Thải Vân Yêu Tước, cứ giao cho chúng ta đi. Đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng dám chọc đến người hắn, không cho một bài học thì sẽ gia giảng. Thải Vân Yêu Tước rất nghĩa khí, hơn nữa coi như Lục Thiếu Du tiện tay giải quyết rắc rối dùm cho tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Du không quan tâm biểu tình ngạc nhiên của Vân Dao tộc trưởng, hắn đạp mấy bước trong hư không lạnh lùng trừng tộc nhân Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trở lại nói với tộc trưởng của các người, tốt nhất yên phận một chút, đừng đến chọc vào ta, không thì hắn sẽ phải hối hận. Bây giờ các người cút được rồi. Theo tin tức biết được thì thực lực của Hỏa Vũ Ngốc Ưng dù rất mạnh nhưng không đến mức khó gặm. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng cứ la hét trước mặt làm Lục Thiếu Du hơi tức giận. Lời Lục Thiếu Du nói làm yêu thú trong Thải Vân Yêu Tước Hỏa Vũ Ngốc Ưng ngạc nhiên nhìn hắn, chủ yếu là vì bọn họ luôn cho rằng Lục Thiếu Du chỉ là linh phó. Hướng chi bọn họ không có cảm giác khí thế mạnh bao nhiêu từ người Lục Thiếu Du. Linh phó này muốn chết sao? Bà lão áo đỏ nét mặt xa xăm, sớm gai mắt với Lục Thiếu Du, giờ có cơ hội làm sao chịu bỏ qua. Đôi mắt bà lão áo đỏ âm độc lộ nụ cười nhạt. Yêu nguyên dừng lệnh, bà lão áo đỏ lặng lẽ kết thủ ấn, đột nhiên giảm mạnh hư không, khí thế cuồng bạo xa xôi tuôn trà, cả không trung tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa. Cùng lúc đó hư không dưới chân bà lão áo đỏ nứt tràn, từng khe nứt gần sóng vòng tròn vỡ ra. Vân Dao biến sắc mặt hét lên. Cẩn thận! Vân Dao định lao ra nhưng Thiên Độc Yêu Long lắc người chặn trước mặt nàng. Vân Dao tộc trưởng không sao, lúc này không liên quan gì đến tộc Thải Vận Yêu Tước, các người đừng xen vào. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói, nhân loại thấp hèn, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng đây là ngươi tự đi tìm chết. Năng lượng nóng cháy tuôn ra từ trong không trung sau lưng bà lão áo đỏ, bàn tay bà ngưng tụ trào ấn nóng trực, dây đắt sâu trào ấn vặn vẹo, không gian nhanh như tia chớp ập về hướng Lục Thiếu Dụ. Trào ấn làm không gian tan vỡ, trong khoảng khắc ngắn ngủi mang theo bóng dáng nóng cháy vọt lên cao bao bọc cả không gian chỗ Lục Thiếu Dụ lại, trào ấn xé rách không gian. Thế lực sấm sét tụ tập lại thành cơn bão cuốn sạch mọi thứ, năng lượng nóng cháy khủng bố. Trước bao cặp mắt theo dõi, năng lượng nóng cháy chấn vỡ sóng không gian rồi đè mạnh vào trong không gian xung quanh Lục Thiếu Dụ. A! Nhiều người biết linh phó này cứu công chúa nên tăng nhiều hảo cảm với Lục Thiếu Dụ. Nhiều cường giả trong Thải Vân Yêu Tước thầm tội nghiệp Lục Thiếu Dụ, linh phó này chết chắc. Trào ấn đè xuống, mắt bà lão áo đỏ lộ ra tia cười lạnh, linh phó này chết chắc. Ngay khi bà lão áo đỏ nở nụ cười thì cơ mặt gò rúm lại dị dạng. Bà lão áo đỏ phát hiện trào ấn bị bao ở xung quanh không gian ánh sáng, bên trong có năng lượng to lớn đè ép, đè chặt trào ấn khiến cho nó tan biến. Chỉ giây lát sau, trào ấn của bà lão áo đỏ đã nhạt nhòa hơn phân nữa. Cùng lúc đó, bóng người áo xanh ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trước mặt bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ hoàn toàn không biết người này làm sao xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động. Bà lão áo đỏ không hề hay biết gì, đối phương

Lần đầu tiên Lục Thiếu Du sử dụng vũ kỹ mình lĩnh ngộ, nói chính xác thì đây không phải là vũ kỹ. Lĩnh ngộ công kích này, Lục Thiếu Du dung hợp uy thế linh vũ song tu của mình, công kích vật chất và tâm thần hợp thành một. Đây là nhờ được địa tôn chỉ điểm, có cảm ngộ, dung hợp lực lượng không gian là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ từ giam cầm không gian của Hắc Vũ. Thiên phú công kích không gian hủy diệt, còn về thành công dung hợp lĩnh ngộ cuối cùng thì Lục Thiếu Du phải cảm ơn Nguyên Nhược Lan. Từ lĩnh ngộ kiếm ý của Nguyên Nhược Lan, giúp Lục Thiếu Du có nhiều linh cảm, đột phá nhiều bình cảnh lĩnh ngộ. Lúc này, Lục Thiếu Du thi triển lực công kích đã lĩnh ngộ, hắn cực kỳ vừa lòng, mất nhiều thời gian như vậy cuối cùng đã đáng giá. Lục Thiếu Du đoán chừng uy lực này trên Long Ảnh Tế nhiều, nhưng so với ba thần quyết Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ quyết còn yếu hơn một chút, nó sẽ không kém quá lâu. Lĩnh ngộ hiện tại chỉ là tiểu thành, ngay uy lực của nó vượt qua ba thần quyết Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ quyết, dung hợp sẽ không xa. Lục Thiếu Du có tự tin đó, dù sao hắn lĩnh ngộ công kích mới chỉ là tiểu thành, còn nhiều chỗ chưa chín muồi, uy lực lúc này đã không thua gì vũ kỹ địa cấp trung giai bình thường. Công kích bản lĩnh ngộ này thích hợp cho mình thi triển nhất, uy lực càng lớn hơn. Trong khoảng khắc phương xa truyền đến tiếng nổ điếc tai, Thiên Độc Yêu Long và Hỏa Vũ Ngốc Ưng Bát Giai còn lại va chạm. Bản thể thực lực thì Hỏa Vũ Ngốc Ưng này là Bát Giai trung kỳ, tuy chỉ mới đột phá nhưng cao hơn Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long chỉ mới đột phá Bát Giai sơ kỳ được 2 năm, cộng thêm thời gian trong thiên trụ giới cũng không được lâu. Nhưng về thực lực thì Thiên Độc Yêu Long chỉ kém hơn một chút, Long uy ảnh hưởng thực lực Hỏa Vũ Ngốc Ưng, còn Hỏa Vũ Ngốc Ưng không làm gì được Thiên Độc Yêu Long. Mắt Lục Thiếu Du hấp hảy, phải chấn nhiếp tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, tuyệt đối chấn nhiếp mới được. Lục Thiếu Du lắc người biến mất tại chỗ. Giây lát sau, Lục Thiếu Du lại hiện ra, đã đứng lơ lửng trước mặt Hỏa Vũ Ngốc Ưng kìa. Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ mang theo uy thế thuộc tính hỏa bàn bạc, yêu nguyên vô thiên cái địa tuôn ra ập hướng Thiên Độc Yêu Long, chấn động không gian một phương trung bần bật. Cùng với tiếng trọng ngâm đào mình vang vọng trời cao, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Tiếng trầm ngâm đao minh làm yêu thú hai tộc rùng mình, trong tiếng đao minh khiến linh hồn chúng ngơ ngẩn. Vô hình bị âm thanh này áp chế, yêu thú hai tộc thực lực thấp thì trung cầm cập. Uy hiếp đến từ linh hồn huyết mạch của bọn họ không thể chống lại được. Trong chớp mắt đó, tiếng trầm ngâm đao minh khiến cho bản thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ của Hỏa Lam khựng lại. Chân khí rót vào huyết lục, trên bầu trời kéo theo từng đợt năng lượng thuộc tính hỏa gần như thực chất hóa liền biện rót vào trong đào. Trong giây phút này, thân hình Lục Thiếu Du như mảnh hổ vồ mồi, huyết lục chém thẳng ra, đào mang màu đỏ như máu, nhanh như tia chớp rạch phá không gian, đào mang bay trà cả không gian rung rẩy. Trong cặp mắt ngạc nhiên của mọi người chỉ giây lát ngắn ngủi, chính đao mang hợp nhất lại, thực ra đao mang sắc đỏ càng khiến cho tim người đập nhanh, nơi đao mang xẹt qua, bên dưới núi sập đất nứt. Trước nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm, đao mang màu đỏ với thế khủng bố như trẻ tre rạch phá không gian, bản thể khổng lồ của Hỏa Lam không cách nào đón đỡ thế công. Đao mang mạnh mẽ vào cơ thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng to lớn, cú va chạm khiến cho tim người khác đập nhanh. Giây lát sau, các cặp mắt muốn trước trầm, đao mang chém vào lưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, yên tĩnh rất là kỳ dị. Nhưng loại tĩnh lặng này khiến cho trong lòng các cặp mắt theo dõi nặng nề như bị đá đè. Ngay sau đó, khi các cặp mắt chưa lấy lại tâm thần, thì nghe tiếng sóng không gian tan vỡ trên bầu trời, cùng với không gian vỡ nát, đao mang đỏ mới yên tĩnh lại, chợt giáng xuống với khí thế mạnh mẽ. Với nhát đao này, lưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ nứt ra, bản thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ của Hỏa Lam hét lớn. A! Cơ thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng trách toát, thân hình khổng lồ đứt thành hai khúc, đao quang tước phẳng không gian, khí thế ngập trời hoàn toàn giải phóng. Không gian nứt ra một cái khe rồi biến mất, khí thế cuồng bạo ùa ra, không gian dao động, kinh khí khủng bố nghiền nát hư không to lớn này. Lực lượng bá đạo không gì sánh bằng khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Tất cả yêu thú Long tộc Thải Vân Yêu Tước nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đã khác hẳn. Ánh mắt của Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, thực lực của nhân loại này rốt cuộc cỡ nào thì nàng cũng không nhìn ra. Vân Giao nghi ngờ nếu nàng ra tay e rằng cũng không làm gì được nhân loại này. Trong giây lát, yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng còn sống rất là hỗn loạn. Ba trưởng lão mạnh nhất đi theo đến, dễ dàng bị nhân loại kia trực tiếp giết. Chúng nó là yêu thú, nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì trí tuệ sẽ không thấp hơn nhân loại, cho nên bọn họ không ngốc. Ba trưởng lão Bát Giai mạnh nhất đều bị giết, bọn chúng làm gì dám ở lại, cả đám vội vàng bỏ chạy.

Lục Thiếu Du không biết Vân Giao có đồng ý cho hắn hấp thụ sát khí và thú hồn sót lại trong mộ địa này không. Mọi người cẩn thận tiến vào về phía trước, dọc đường đi toàn là xương trắng xóa, chất đóng như núi, tan hồn băng bạc tràn ngập trong đó. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào, phát ra khí thế làm đám tan hồn không dám lại gần, nhưng tụ tập càng lúc càng nhiều. Sát khí và tan hồn đậm đặc làm cho Vân Giao bất ngờ, kinh khủng hơn rất nhiều so với trước khi nàng đến. Vân Giao dừng bước, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Các vị, đằng trước chính là yêu linh tinh. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt của Vân Giao. Trong không gian rộng lớn đằng trước, trên đỉnh núi vách đá cao rộng có khoảng 3 đốm ánh sáng lấp lánh tựa như ngôi sao treo trên vũ trụ hắc ám. Hấp hấy ánh sáng, năng lượng bàng bạc phát ra. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia mừng rỡ. Yêu linh tinh. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường, nó là một tồn tại đặc biệt. Chỉ có trong động phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú trải qua mấy ngàn năm vạn năm. Thiên thời địa lợi mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Đồn rằng yêu linh tinh này có năng lượng dồi dào, chỉ cần hình thành yêu linh tinh thì hiệu quả không thua gì yêu đan bát giai sơ kỳ. Lục Thiếu Du nhướng mày, có ba khối yêu linh tinh, hèn gì Vân Giao tộc trưởng dám đưa một khối cho người khác. Dưới đỉnh hang cao trọng này, chất đóng sắc tộc của Thải Vân yêu tước cao nhiều đuổi, nhiều còn hơn những nơi dập theo đường tới đây. Xem thể tích thì dường như chôn tại đây là cường giả tộc Thải Vân yêu tước, được chôn bên ngoài thực lực yếu hơn, càng ra ngoài thì thực lực càng yếu. Càng tiến vào trong sát khí và tàn hồn càng đậm đặc quánh lại. Gián sát mọi người nhưng không dám đến quá gần, dường như e ngại khí thế mọi người phát ra. Nhìn kỹ thì thấy nó cách Tiểu Long xa nhất, sợ khí tức từ người Tiểu Long nhất. Các vị hãy chờ tại đây một chút, sát khí và tàn hồn ở bên trong càng mạnh. Ta đi lấy yêu linh tinh. Vân Giao nói xong, lắc người, đã lao đến trước. Bóng người thước tha, Vân Giao nhảy mấy cái đã đến bên người ba khối yêu linh tinh. Vân Giao nhảy lên cao, một đoàn ánh sáng nhu hòa trong tay nàng, bao lấy hướng khối yêu linh tinh. Ngay lúc đó Lục Thiếu Du hét to một tiếng. Vân Giao tộc trưởng cẩn thận! Lục Thiếu Du rất nhạy cảm với dao động sát khí tàn hồn. Ngay lúc này Vân Giao đang ở trên cao, không gian tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo phát ra tiếng dao động nhẹ. Thanh âm khuếch tán, dao động không gian chớp mắt đến mức khủng bố. Cùng với dao động khuếch tán, khoảng khắc ngắn ngủi trong không gian xuất hiện mấy đoàn ánh sáng to cỡ vài thước. Khí tức sát khí và tàn hồn kinh khủng cũng khuếch tán theo, khí tức cường đại như kèm theo thú uy mạnh mẽ. Vân Giao chưa phát hiện ra, mấy đoàn ánh sáng phát ra tiếng hú, giây lát sau biến thành các quái vật khổng lồ dữ tợn, tựa như xúc tu bạch tuộc nhưng chỉ có cái miệng trọng đáng sợ. Táp tới Vân Giao, Vân Giao biến sắc mặt nổi. Chư vị tiên tổ, Vân Giao đắc tội. Tay Vân Giao nhanh như tia chớp vỗ vào phong nhận, mấy phong nhận cắt vỡ không gian. Trong chớp mắt mấy phong nhận xé gió, đụng vào mấy vật dữ tợn đáng sợ. Mấy vật dữ tợn bị cắt nát biến mất trong không gian. Cùng lúc đó cả không gian đột nhiên xuất hiện vô số đoàn ánh sáng lớn nhỏ, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Mọi người nhìn đoàn ánh sáng xuất hiện trong không gian vặn vẹo bắt đầu nổi lên dao động kỳ dị. Trong dao động kỳ lạ, mọi người cảm nhận rõ ràng dao động sát khí tàn hồn cực kỳ cường đại. Loại dao động này cực kỳ mạnh, dường như bị xúc động nên sắp phun trào. Cùng lúc đó, người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng nhanh nhất. Sát khí và tàn hồn làm Tuyết Sư, công chúa tộc Thải Vân yêu tước, mấy trưởng lão thất giai hậu kỳ thực lực không tệ đều trướng đỏ mắt. Sát khí và tàn hồn trực tiếp ảnh hưởng tâm trí, xâm nhập một cách nhanh chóng. Vân Giao hoàn toàn biến sắc mặt, không ngờ sát khí và tàn hồn tụ tập đến mức này, mau lùi lại. Vân Giao nhanh chóng thụt lùi, nhưng không kịp nữa. Khi Vân Giao nhào tới, thì mấy đoàn ánh sáng lại xuất hiện trước mắt nàng, lớn hơn cái vừa bị đánh nát một chút, nhiều hơn một nửa. Đoàn ánh sáng phát ra tiếng gu gu quái dị, sau đó biến thành quái vật dữ tợn, liền công kích Vân Giao. Cùng lúc đó không gian vặn vẹo xung quanh mọi người. Sát khí càng lúc càng khủng bố, không ngừng lan tràn biến thành quái vật dữ tợn. Ánh mắt Lục Tâm Động lo âu nảy. Nguy rồi, chúng ta bị vây công. Năng lượng sát khí và tàn hồn cực kỳ khổng lồ, mạnh hơn trong tưởng tượng của Lục Tâm Động nhiều. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Mau bày phòng ngự, đừng để bị ảnh hưởng tâm trí. Sát khí này mạnh hơn Lục Thiếu Du phỏng đoán nhiều. Tất cả cường giả Thải Vân yêu tước đều bị chôn tại đây trong mấy vạn năm, cộng thêm mộ địa này bất phàm, dưới lòng đất sâu không nối với thiên địa bên ngoài nên mới tụ tập sát khí và tàn hồn kinh khủng như thế. Theo Lục Thiếu Du biết thì mộ địa bình thường sẽ không tụ tập sát khí và tàn hồn nặng vậy. sớm tan biến trong năng lượng thiên địa. Dù là yêu thú hay nhân loại tu luyện giả thì năng lượng trên người đều đến từ thiên địa. Vì vậy sau khi chết cũng bị trả lại thiên địa. Mộ địa này bị phong kín dưới chân núi, không kết nối cùng với thiên địa nên có cơ hội tụ tập sát khí và tàn hồn đàm đạc thế này, Lục Thế Du suy đoán. Cũng vì vậy mới xuất hiện yêu linh tinh. Trong mộ địa bình thường rất khó có yêu linh tinh tồn tại. Chỉ giây lát, đoàn ánh sáng đến ngày càng nhiều trong không gian, một chuỗi tiếng gào quỷ dị, không gian lại dao động, dường như cảm giác khí tức trên thân mọi người, nó dần dần đến gần bọn họ. Trong thời gian ngắn này, Vân Dao lại đánh nát mấy vật khủng bố dữ tợn, lớn tiếng với mọi người. Lùi nhanh, nếu không sẽ gặp rắc rối to. Vân Dao dứt lời, lập tức lùi về bên cạnh mọi người. Vân Dao tộc trưởng, hình như chúng ta đã bị bao vây không ra được. Lục Thế Du quát mắt nhìn chung quanh, cả không gian to lớn đã vặn vẹo, sát khí tàn hồn khủng bố trong không gian bị ảnh hưởng, càng lúc càng mạnh lên. Vân Dao quát to, ta sẽ phá những sát khí khống chế, mau trời đi. Vân Dao co năm ngón tay lại, năng lượng yêu nguyên khuếch tán chớp mắt va chạm vào không gian vặn vẹo đằng trước. Hai luồng năng lượng khổng lồ chớp mắt va chạm vào nhau, trong không gian vang lên tiếng nổ trầm đục, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán. Chấn động cả không gian rung nhẹ, dao động càng cuồng bạo. Đòn công kích của Vân Dao xé không gian vặn vẹo đằng trước rách một cái khe trăm thước, nhưng độ dày không gian vặn vẹo rất rộng, không bị xé rách hoàn toàn. Vân Dao quát to, rút đi trước. Vân Dao nhảy vào khe hở đã chém ra trước, mọi người nối theo đuôi, nhưng không gian bị chém ra lại bị sát khí và tàn hồn chám nhanh chóng khép lại. Vân Dao biến sắc mặt quát, mau. Vân Dao lại dùng công kích như phong nhận cắt vỡ không gian va chạm vào sát khí và tàn hồn trong không gian vặn vẹo hợp nhất. Cùng lúc đó, bị lực công kích làm khe hở sát khí và tàn hồn mới tách ra, tăng tốc khép lại. Lục Thế Du nói, Vân Dao tộc trưởng không thể công kích những sát khí và tàn hồn này nữa. Chúng sẽ cắn nuốt lực công kích biến mạnh hơn. Trong không gian vặn vẹo, sát khí và tàn hồn đang cắn nuốt lực công kích vừa rồi của Vân Dao, tựa như sát khí và tàn hồn hấp thu những lực công kích. Năng lượng sát khí và tàn hồn chung quanh phát ra khí thế như có như không càng mạnh lên. Lục Thế Du không lạ gì với tình cảnh này, bản thể Đại Hồn Anh cũng có tác dụng giống vậy. Đại Hồn Anh có cảm giác thấy năng lượng sát khí và tàn hồn đang treo họ trong đầu Lục Thế Du, nếu không phải bị áp chế thì nó đã lao ra ngoài rồi. Vân Dao và các trưởng lão Thải Vân Yêu Tước biến sắc mặt nổi, lần này rắc rối rồi. Không ngờ năng lượng sát khí và tàn hồn của các lão tổ tiên mạnh đến mức này. Không gian dao động kịch liệt, năng lượng sát khí và tàn hồn ngày càng nhiều trong không gian bao bọc mọi người lại. Trong không gian vặn vẹo, rất nhiều quái vật dữ tợn khủng bố xông ra công kích về hướng mọi người. Mọi người buộc phải chống lại. Chớp mắt tiếng nổ vang không dứt vang lên bên tai. Các quái vật dữ tợn lao ra liền bị đánh nát. Nhưng vừa nhiều quái vật dữ tợn hung ác khác nhào tới, mang theo năng lượng sát khí và tàn hồn mạnh mẽ. Lục Thế Du lại hét to, không thể công kích, càng công kích thì những sát khí và tàn hồn này càng mạnh. Vân Dao nóng nảy nói, vậy phải làm sao, nếu không công kích sẽ bị bao vây ở đây, khi đó cũng khó mà trốn đi. Vân Dao công kích làm nhiều vật dữ tợn bị phá nát. Lúc này Lục Tâm Động hét to, để ta đối phó cho. Lục Tâm Động kết thủ ứng, ánh sáng bắn ra từ trắng, khí thế bạn bạc làm linh hồn người run rẩy. Ánh sáng thu về, khí thế hình cung điện to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt Lục Tâm Động. Trong linh khí cung điện có khí tức uy hiếp lan tràn vô hình chung áp chế linh hồn người. Khí thế uy áp khế tán, sát khí và tàn hồn bàn bạc xung quanh tự động thụt lùi một chút. Lục Tâm Động biến đổi thủ ứng, lui lại cho ta. Hồn khí cung điện trong giây lát biến to mấy chục thước, ánh sáng rực rỡ bao bọc xoay quanh trên bầu trời, bao phủ mọi người vào trong. Ánh sáng bao phủ làm các quái vật dữ tợn gào trú thụt lùi không dám đến gần. Khí tức đó làm chúng nó kiêng dè, nhưng không lùi lại quá xa. Chúng nó bị áp chế nhưng không tuyệt đuổi. Lục Thế Du nhìn Lục Tâm Động vận dụng hồn khí cung điện, hắn không xa lạ gì, hồn khí địa giai của Độc Cô Gia. Là lúc ở dưới thiên đảo Độc Cô Gia tặng cho, nhưng là hồn khí phòng ngự địa giai. Lục Thế Du cảm giác trên hồn khí có khí tức thần hoàng của Độc Cô Gia. Những năng lượng tàn hồn này tuy là thú hồn, nhưng e sợ khí tức này. Thấy hồn khí của Lục Tâm Động, đám người Vân Dao tộc

đá chày, đất trung núi chuyển, sát khí khủng bố, núi trung trình. Có sát khí loáng thoáng tiết ra ngoài khiến cho người vô hình trung tim đập nhanh. Vân Giao tộc trưởng đề nghị đi xem thử, Tiểu Long ngăn cản, không thể quấy rầy lão đại được. Trong một đại điện, tộc trưởng Hỏa Vũ Gốc Ưng hói đầu, trống to, khốn kiếp, ta sẽ không tha cho thiên độc yêu lòng và mấy tên nhân loại đó. Ánh mắt tộc trưởng Hỏa Vũ Gốc Ưng cực kỳ độc ác. Trong đại điện, mấy trưởng lão tu vi thất giai Hỏa Vũ Gốc Ưng đang báo cáo chuyện tộc Thải Vân yêu tước. Ba trưởng lão tu vi bát giai bị giết đã vết thương nặng cho Hỏa Vũ Gốc Ưng. Những trưởng lão kia bẩm báo người run rẩy, lòng còn sợ hãi. Một lão nhân tu vi bát giai trung kỳ, mặt trường bào đỏ rực, mắt ưng mũi quằn, nói với lão nhân hoái nửa đầu, tộc trưởng, không ngờ Vân Giao Thải Vân yêu tước mời giúp mạnh như vậy. Nếu như chúng ta đơn độc đối phó với Thải Vân yêu tước sẽ rất khó khăn. Lão nhân hoái nửa đầu, mắt bắn ra tia độc ác. Vân Giao cho rằng tìm người đến là có thể đối phó với được với ta sao? Nếu vậy tuyệt đối không tha cho bọn họ. Lão nhân hoái nửa đầu giận dữ nói, hiện tại hơn một nửa các đại tộc đã bị ta lôi kéo. 10 ngày sau, ta muốn khiến tộc Thải Vân yêu tước trả lại gấp 10 lần. Trong hang núi, sát khí ngút trời tiết ra ngoài ngày càng mãnh liệt. Đã 5 ngày trời, biến động trong mộ địa làm cho Vân Giao. Một vài trưởng lão cực kỳ giật mình, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hiện tại, chỉ có một nhân loại ở trong đó. Biến động làm Vân Giao các trưởng lão ngạc nhiên, lo lắng nhưng chỉ có thể đứng chờ đợi ở bên ngoài. Trong không gian mộ địa tộc Thải Vân yêu tước, Đại Hùng Anh đứng lơ lửng, bão sát khí thổi quét quanh thân. Trong cả không gian, tất cả sát khí và tàn hồn đang bị Đại Hùng Anh nuốt vào người. Ban đầu Lục Thiếu Du hỗ trợ Đại Hùng Anh cắn nuốt, Đại Hùng Anh càng lúc càng nhanh. Cắn nuốt đến một nửa thì Đại Hùng Anh khống chế tất cả bắt đầu nuốt hết. Việc cắn nuốt không còn liên quan gì đến Lục Thiếu Du, hắn cũng ngồi xuống xếp bằng chờ Đại Hùng Anh nuốt hết những sát khí và tàn hồn. Cùng với hắn cắn nuốt hấp thụ khí thế trên người Đại Hùng Anh tăng cao. Mãi đến ngày thứ năm khi tia tàn hồn cuối cùng bị Đại Hùng Anh nuốt vào người, Đại Hùng Anh lơ lửng trên cao lộ vẻ nụ cười vừa lòng. Bốn phía yên tĩnh lại, cả mộ địa không còn cát bay, đá chạy. Gió nổi mây phùng, không gian trong lạnh hơn trước. Lục Thiếu Du đứng dậy, hình như mạnh hơn nhiều. Suốt 7 ngày, sát khí và tàn hồn mênh mông bị Đại Hùng Anh cắn nuốt hết. Đủ thấy âm sát khí và tàn hồn này khủng bố biết bao. Sau khi cắn nuốt sát khí và tàn hồn trong không gian bồ địa này, Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng khí thế trên người Đại Hùng Anh mạnh mẽ nhiều, có chút khác lạ, cơ thể càng ngưng tụ hơn. Nếu luyện hóa hết thì thực lực sẽ càng tăng thêm. Lục Thiếu Du mừng thầm, không biết thực lực hiện tại của Đại Hùng Anh thế nào. Lúc này Lục Thiếu Du không thể thử thực lực của Đại Hùng Anh được, nhưng hắn cảm giác ra được thực lực của Đại Hùng Anh mạnh hơn trước gấp đôi hoặc hơn. Có thể nói được lợi lớn nhất trong chuyến đi đến tộc Thải Vân yêu tước. Tâm thần mấy động, Đại Hùng Anh biến thành luồng sáng tím vàng nhạt chui vào đầu Lục Thiếu Du. Đại Hùng Anh ngồi xếp bằng trong đầu Lục Thiếu Du như đang tu luyện. Trên nóc hang có ánh sáng nhạt chiếu xuống, hai khối tinh thạch bên trên còn phát tán năng lượng hùng hồn, năng lượng cực mạnh, không gian xung quanh vặn vẹo. Lục Thiếu Du nhìn hai khối yêu linh tinh trên cao, hắn ngẫm nghĩ. Nhưng cuối cùng, cố kìm nén không ra tay. Trong hang động ngọn núi, sát khí và tàn hồn mấy ngày nay tràn ngập, đầm đặc đột nhiên lặng lẽ biến mất hết. Trong đám người, Vân Giao ngạc nhiên, thì sát khí tiết ra ngoài biến mất, Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở cửa hàng. Đợi 7 ngày, Lục Tập Đồng hơi lo lắng, giờ thấy ca ca bình yên vô sự thì thở vào nhẹ nhõm. Ca ca có sao không? Lục Thiếu Du mỉm cười tỏ vẻ không sao, hắn nhìn Vân Giao, vẻ ngạc nhiên ngó mình. Vân Giao tộc trưởng, sát khí và tàn hồn trong mùi địa của Thải Vân tước đã bị ta tiêu trừ hết, sau đây có thể bình an tra vào. Vân Giao mấy trưởng lão kinh ngạc nói, tiêu trừ hết à? Bọn họ luôn bó tay trước sát khí và tàn hồn khủng bố đó, nhân loại này làm sao được? Đám người Vân Giao ngạc nhiên, công chúa Thải Vân yêu tước đi đến trước mặt Lục Thiếu Du nhìn chăm chú hẳn. Đa tạ ngươi cứu ta một lần nữa, nhân loại này đã cứu nạn 2 lần. Tuy yêu thú không thích nhân loại, nhưng hơn phân nửa yêu thú có tính cách. Có ơn sẽ trả. Nhân loại đã cứu nàng 2 lần. Trong động công chúa tràn ngập cảm kích. Lục Thiếu Du nói, chỉ tiện tay, công chúa không cần để bụng. Chuyện này đúng là Lục Thiếu Du chỉ thuận tay. Lát sau Vân Giao và các trưởng lão lại vào mùa địa. Như nghiệm chứng lời của Lục Thiếu Du nói, bọn họ đi vào mùa địa ngạc nhiên vô cùng. Trong mùa địa vốn có sát khí và tàn hồn khủng bố giờ biến mất sạch. Lát sau mọi người rời khỏi cái hang đã gần hoàng hôn.

điều này có ý nghĩa đặc biệt với bọn họ, đều muốn được đến công chúa ưu ái. Trong khi nhiều thải vân yêu tước hoang hồn mong chờ, thì công chúa nhìn hướng Lục Thiếu Dụ chậm rãi bước lên bên cạnh hắn. Ngươi có thể cùng ta nhảy không? Ta... Lục Thiếu Dụ sửng sốt, đứng dậy nói. Nhưng công chúa ta không biết nhảy. Không sao, ta dạy ngươi là được. Công chúa mặc kệ Lục Thiếu Dụ có đồng ý hay không, nàng kéo tay hắn đi đến quảng trường. Tiểu Long Lục Tam Đồng hò reo. Lão đại cố lên, ca ca cố lên. Trong không khí náo nhiệt, bọn họ cũng hưng phấn hùa theo. Thấy công chúa mời nhân loại, các tộc nhân thải vân yêu tước sửng sốt, nhưng rồi càng kích động hơn. Về Lục Thiếu Dụ, tất cả thải vân yêu tước không còn bài xích nhân loại nữa. Hôm đó, chính là nhân loại này giúp bọn họ dạy cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng bài học đầu điển. Hắn nhận được toàn bộ thải vân yêu tước tôn kính. Âm nhạc rộn ràng vang lên, Lục Thiếu Dụ bị công chúa kéo lên. Mấy ngàn con thải vân yêu tước bao vây, bốn phía như biển mây bảy sắc, cùng với âm nhạc tréo trắc, công chúa xinh đẹp đã nhảy. Công chúa lắc lư toàn thân vẽ ra đường cong mê người, nàng xoay tròn vương điểm bảy sắc trên đầu, tóc bay theo gấu vẫy, phất phới như hòa vào giai điệu. Thân hình mềm mại uyển chuyển, điệu múa như nhộng, các khớp xương trong trẻo như con trắng. Tự do vặn vẹo, mỗi một động tác của công chúa tự nhiên mà nhẹ nhàng, như sen trắng, nhô khỏi mặt nước. Trong lúc múa, đôi mắt của công chúa như biết nói, múa xoay quanh Lục Thiếu Dụ, bước chân nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân xoay, cực kỳ động lòng người. Lục Thiếu Dụ nhìn ngơ ngẩn, hắn không ngờ công chúa múa đẹp vậy. Các tộc nhân thải vân yêu tước đều nhìn, không khí yên lặng lại, trong mắt chỉ có công chúa múa. Lục Tâm Động không kìm được tán thán. Đẹp quá! Điều múa xinh đẹp thế này Lục Tâm Động không học được. Mắt nổi lên hâm mộ, chỉ hận mình không thể múa đẹp như công chúa. Dương Quá, Tiểu Lâm, Tuyết Sư nhìn say mê, thay đổi cái nhìn về công chúa. Khúc nhạc hết, đại điện vang lên tiếng hoan hô như sấm. Công chúa ngừng lại trước mặt Lục Thiếu Dụ, đôi mắt trong veo sáng ngời. Công chúa hỏi, nhân loại, tên của ngươi là gì? Lục Thiếu Dụ lấy lại tâm thần. Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ còn chìm trong điệu múa xinh đẹp. Vậy sau này ta gọi ngươi là Lục Đại Ca đi. Tuy ta 800 tuổi, nhưng ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước, chỉ vừa mới trưởng thành, đa tạ ngươi cứu ta 2 lần, chúng ta uống rượu đi. Công chúa mỉm cười kéo Lục Thiếu Dụ đi nhanh đến bệ đá đầu quảng trường. Công chúa kéo tay Lục Thiếu Dụ đến trước Vân Giao hỏi. Mẹ, con muốn uống bách quả tử với Lục Đại Ca được không? Vân Giao ngạc nhiên mỉm cười nói. Hôm nay con lớn nhất, con muốn gì cũng được. Vân Hàm vui vẻ nở nụ cười động lòng người. Đa tạ mẹ. Vân Hàm bưng 2 ly, bách quả tử tỏa mùi trái cây thơm nức đặt trên bệ đá. Nàng đưa 1 ly cho Lục Thiếu Dụ. Lục Đại Ca, có đồng ý cùng ta uống rượu ly bách quả tử không? Đương nhiên, Lục Thiếu Dụ sẽ không từ chối một chút ly bách quả tử, huống chi mùi vị khá ngon này. Vân Hàm mỉm cười, môi anh đào hé mở, rót ly bách quả tử vào miệng. Lục Thiếu Dụ cũng uống cạn. Xôn xao, hai người uống cạn, nhiều tộc nhân thải vân yêu tước trên quảng trường sôi trào đến cực điểm. Lục Thiếu Dụ rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Dụ đang thầm có hiểu thì công chúa hé môi nói. Lục Đại Ca, hôm nay là lễ trưởng thành của ta. Theo quy định thải vân yêu tước thì trong lễ trưởng thành, ai nhảy cùng ta, uống bách quả tử với ta thì đó là đối tượng ta ái mộ, phải gả cho ta. À? Không chỉ Lục Thiếu Dụ ngạc nhiên, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tốc Động, Dương Quả cũng bất ngờ. Lục Thiếu Dụ lấy lại tâm thần vội nói với công chúa. Công chúa, ta là nhân loại. Lục Thiếu Dụ đâu biết thải vân yêu tước sẽ có quy định như thế, con gái cho công chúa. Nếu sớm biết thì hắn sẽ không làm vậy. Ta biết đại ca là nhân loại, đừng căng thẳng. Công chúa nhìn bộ dáng sốt ruột của Lục Thiếu Dụ thì mỉm cười nói. Cho nên ta không định làm như vậy, nhưng Lục Đại Ca nhảy cùng ta cũng đã uống bách quả tử. Vậy nên sau này hãy làm đại ca của ta đi, Lục Đại Ca đã cứu ta 2 lần, đa tạ Lục Đại Ca. Công chúa nói xong chính thức hành lễ hướng Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ thở phào nhẹ nhõm. Mau đứng lên đi. Kêu hắn một tiếng đại ca thì không sao, có thêm bụi bụi thải vân yêu tước đáng yêu cũng không tệ. Lục Thiếu Dụ kéo Vân Hàm, công chúa đứng dậy, mắt hấp hảy. Lục Thiếu Dụ móc 2 vật trà. Muội đã kêu ta là đại ca vì ta tặng cho món quà gặp mặt cho muội. Đây là 2 viên yêu linh đan, sau khi muội dùng nó sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm.